Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Ân Phùng nắm lấy bàn tay đang kẹp điếu thuốc của cô. Thuốc bị lấy đi, anh dùng chân dập tắt, Vừa Mình Hứa trợn mắt. Ân Phùng nói không được đi. Cô nói anh dựa vào đâu? Anh nhìn cô đau đáu đáp, à Hứa, em biết tôi là người như thế nào. Một ngón tay của em tôi cũng không muốn để cho người khác động vào. Vừa Mình Hứa ngẩn người, nhìn khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lẽo, thâm trầm của anh. Hai tay của anh đặt trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thấm đẫm ý lạnh. Một Ân Phùng như vậy quả thực là trống đánh xuôi kèn thổi ngược với Vưu Anh Tuấn, ấm áp như mặt trời. Thế nhưng cớ sao lòng của cô lại dần trào lên từng tia thương tiếc, giống nhau tới vậy. Xong cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, điều tra án mới là quan trọng. Cô đứng dậy nói, anh có bằng lòng hay không thì tôi đều phải đi. Đó là manh mối của cả tuyến đường vận chuyển của ma túy. Quách Hưng nằm vùng vừa hy sinh về việc này. So với những điều này, Ân Phùng, chúng ta chẳng được coi là gì cả. Anh lạnh giọng, nói tôi không được coi là gì. Vừa Mình Hứa không muốn cãi nhau, song cũng không yêu thích bộ dạng mạnh mẽ, không thích thái độ muốn biến cô thành vật sở hữu của anh. Cô chỉ lạnh nhạt. Anh đừng làm phiền tôi tra án. Ngày trước anh còn không can thiệp được, huống hồ bây giờ là hiện tại. Cô quay trở lại cục cảnh sát, đợi tới khi đi hết sườn dốc bên sông mới ngoảnh đầu nhìn lại. Ân Phùng đứng đó, vẫn dùng sắc mặt u ám để nhìn cô. Cô quay trở về phòng làm việc liền nhắn tin cho La Vũ, đồng ý điều kiện của anh ta. Ân Phùng không quay trở lại, mãi cho tới khi họ tan làm người này cũng không xuất hiện. Anh về thẳng nhà, thấy anh không vui, Đồ Nha im lặng suốt dọc đường. Khi về tới nơi, anh thẳng vào phòng sách đóng chặt cửa. Đồ Nha chỉ đành tìm Trần Phong tới. Trần Phong không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là có liên quan tới Vưu Minh Hứa. Cậu ta đã nghe Đồ Nha nói hai người này sắp làm lành tới nơi, cho nên không kiêng kỵ gì mà gửi một tin nhắn cho Vưu Minh Hứa. Hai người lại làm sao thế? Thầy Ân về tới nhà, có vẻ vô cùng chán nản. Thực chất, thầy Ân nhìn giống như một quả pháo hơn. Nhưng Trần Phong cố ý dùng hai từ chán nản đầy tư vị này. Qua một lúc Vưu Minh Hứa mới nhắn lại, nói kệ anh ta, để cho anh ta tự nghĩ thông. Trần Phong cầm điện thoại nghĩ, sao cách chung đụng giữa hai người và giọng điệu của Vưu Minh Hứa lại giống như ngày trước vậy nhỉ? Vưu Minh Hứa tài giỏi như vậy, lẽ nào còn muốn uốn nắn một người đàn ông bình thường như Ân Phùng thành bộ dạng ngoan ngoãn giống như Vưu Anh Tuấn? Vậy thì cậu ta thực phải thề sống chết tôn cô lên thành chủ nhân mới được. Tuy rất có tinh thần hóng chuyện, song nói cho cùng Trần Phong vẫn rất quan tâm Ân Phùng. Một lúc sau cậu ta bê bánh ngọt gõ cửa phòng. Đồ Nha không yên tâm, vì vậy lê đít theo Trần Phong. Giọng của Ân Phùng vang lên, nói vào đi. Nghe giọng này trái lại không hề có nét tức giận. Hai người vào phòng, liền thấy Ân Phùng đã mở cửa ban công, ngồi ngoài đó ngắm ánh trời chiều. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt một chai rượu và một chiếc ly. Trần Phong nói thầy Ân, ăn một chút đồ lót dạ trước, bữa tối sắp tới rồi. Người đầu bếp họ mới mời về thực sự chỉ là một đầu bếp. Chính là kiểu vừa thấy cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của Đồ Nha thì đã lập tức run lên cầm cập. Ân Phùng nhàn nhạt nói không muốn ăn. Các cậu ăn trước đi, đừng đợi. Trần Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Đồ Nha nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy một chiếc ghế đầu nhỏ, đành kéo tới miễn cưỡng ngồi lên nó. Ân Phùng vươn tay lấy thêm hai chiếc ly nữa ở bên tủ lạnh. Ba người cụm ly. Trần Phong vốn chỉ định nhấp một ngụm, ai ngờ Đồ Nha lại một hớp cạn sạch, còn nhe răng cười hi hi. Ân Phùng vốn cũng chỉ muốn nhấp nháp một chút, thấy vậy cười, cũng ngửa đầu dốc cạn. Tư thế cạn ly của anh đẹp hơn Đồ Nha nhiều, rượu đỏ thấm đọng ở trên môi. Anh nhấc tay quẹt sạch, tới hai người đàn ông giống như Trần Phong và Đồ Nha chứng kiến, cũng không khỏi cảm thán, anh vừa tà, lại vừa đẹp. Đồ Nha nhanh chóng rót đầy ly tiếp theo cho cả ba, cất lời nói thầy Ân, chúc thầy sớm thành được như ý nguyện. Lời này rất sâu xa, lại lọt tai. Tuy giờ Ân Phùng vẫn đang ôm một bụng âm u cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Đồ Nha lại một ngụm uống cạn, Ân Phùng cũng muốn phát tiết tâm trạng, thế là một hơi cạn sạch. Thực ra Trần Phong muốn an ủi Ân Phùng, nhưng khó mở lời, bởi ai biết được anh lại làm gì Vương Minh Hứa mất rồi. Cậu ta nảy ra ý khác nói, có cần mời cô Vưu tới thử tay nghề của đầu bếp mới của chúng ta hay không? Ân Phùng không đáp, Đồ Nha đứng dậy nói tôi đi đón. Ân Phùng đột ngột bùng lửa giận lạnh giọng, không ai được đi, tôi phải xem cô ấy còn thể hiện được tới khi nào. Xung quanh lặng ngắt như tờ, Ân Phùng cũng thấy khá mất mặt, bèn tự rót một ly rồi uống hết. Ân Phùng rất ít khi say, suốt bao nhiêu năm nay Trần Phong cũng mới chỉ được chứng kiến từ một tới hai lần. Có điều một khi anh say thì sẽ lăn ra ngủ, không ồn ào, không náo loạn, mà rất ngoan ngoãn. Cậu ta và Đồ Nha nhìn nhau đều nghĩ bụng, để mặc Ân Phùng vậy. Ai ngờ vẫn còn có người tới góp vui, là lão Cửu dắt Tiểu Yến thò đầu vào, bị phát hiện thì kéo nhau vào nói, thầy Ân uống rượu sao, sao không gọi chúng tôi đi với? Ân Phùng cười, Trần Phong lấy thêm hai ly rót rượu, mấy người không còn nhắc tới Vương Minh Hứa, lão Cửu cười ha ha nói chuyện gia đình. Đồ Nha cũng bắt đầu hoài niệm những ngày tháng bốc sinh trong thế giới ngầm. Không bao lâu sau, quán quân cũng mò tới. Có một phòng ở trong biệt thự chất đầy rượu gạo, do anh ấy tự tay ủ, ngày thường còn không chịu để cho người ta uống. Lão Cửu cười nói chú đừng có dở khóc, đừng có dở trò lung tung trong rượu, để cho chúng tôi uống đấy. Quán quân phẫn nộ. Một đám đàn ông đực dựa, tôi hạ thuốc các người làm gì? Cả lũ đều bật cười ha ha. Ân Phùng cũng cười. Nếu như Vương Minh Hứa có mặt tại đây, cô chắc chắn sẽ thấy đó là một Ân Phùng cô chưa bao giờ được chứng kiến. Anh rất xuồng xã, rất tùy tính. Rõ ràng đang cười, nhưng cả người đều toát lên cảm giác lạnh, khó gần. Thậm chí còn mang chút ý xấu xa đồi bại, hệt như mấy người xung quanh. Nếu như cô nhìn thấy, chắc chắn chỉ có thể im lặng nhìn. Trời đã tối, trên bàn chỉ còn lại lão Cửu, Đồ Nha và Trần Phong còn uống. Tiểu Yến và quán quân đã sớm bị gục từ lâu. Ân Phùng là người gục thứ ba, bên cạnh còn có vài chai rượu cạn. Anh gục ở trên bàn, đầu vùi trong cánh tay, nằm im bất động, hiển nhiên là đã say tới bất tỉnh nhân sự. Đám Trần Phong không hề lo lắng, thầy Ân sau khi uống say sẽ ngoan nhất, lát nữa ném thẳng về giường là được. Anh còn chẳng thèm ư hử lấy một tiếng nữa là. Nhóm Trần Phong cũng bắt đầu ngà ngà say, rượu mà quán quân ủ tuy ngon nhưng rất nặng, lúc này ai nấy đều cảm thấy lâng lâng hưng phấn, cùng thương lượng lát nữa sẽ ra vườn hoa chơi bịt mắt bắt dê. Ba người đang hăng say chém gió. Người thì khoe khoang lúc cắt tay người khác, tay chân nhanh nhẹn nhường nào. Người thì nói mình đã từng thử 42 cách tự sát. Người thứ ba khoe mình từng một quyền đánh gãy cột sống của đối phương. Một bóng người dần ngóc dậy ở trên bàn trong màn đêm đen tối. Nói Tiểu Phong tử. Trần Phong mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy cả người run lên, ngoảnh đầu nhìn qua. Oh no, đập vào mắt cậu ta là một đôi mắt vô cùng trong trẻo, song cũng cực kỳ tủi thân. Đồ Nha và lão Cửu cùng ngẩn người, nhìn Ân Phùng loạng choạng đứng dậy khỏi mặt bàn. Cô ấy đâu? Ân Phùng hỏi mà nước mắt sắp trào ra tới nơi, hai tay siết nắm đấm, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn nhưng cũng lại kiên cường. Dù ba người đều là những kẻ biến thái giống nhau, song nhất thời đều không thể tiếp nhận nổi cú sốc bất ngờ này. Trần Phong định thần lại, cố gắng thanh tỉnh đầu óc lâng lâng vì rượu. Thầy Ân, Vưu Anh Tuấn. Người trước mắt hiển nhiên đã phát giác ra một vài chuyện. Anh khẽ gật đầu. Tôi là Vưu Anh Tuấn. Không phải. Còn chưa nói hết câu đã ngoảnh đầu chạy thẳng ra khỏi phòng sách. Ba người còn lại lập tức đưa mắt nhìn nhau. Trần Phong lập tức hét lên. Mau đuổi theo! Họ vừa chạy xuống nhà đã thấy Ân Phùng lái một chiếc xe phóng vụt ra khỏi biệt thự. Đồ nhà tức khắc lảo đảo chạy đi lái một chiếc xe khác. Ba người cùng phóng lên xe đuổi theo. Tất nhiên bọn họ đều biết rõ đích tới. Không bao lâu đã đuổi tới khu biệt thự của Vương Minh Hứa. Chiếc xe Bentley trị giá vài triệu nhân dân tệ mở toang cửa. Còn chưa tắt máy bị vứt ở bên vệ đường. Người lái xe đã sớm mất tăm mất tích. Đồ nha hỏi chúng ta có cần lên đó không? Trần Phong bây giờ đã tỉnh táo hơn hẳn, ngẫm nghĩ nói trước không cần, chúng ta đợi ở đây. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng hôm nay chia tay trong không khí không lấy gì là vui vẻ. Cô cũng là ôm một bụng tức về nhà, cô thực sự không muốn cãi nhau với anh, nhưng Ân Phùng của hiện tại còn ngang bướng hơn cả cô. Nào có giống như ngày trước, cô chỉ hơi nhíu mày thì Vưu Anh Tuấn sẽ lập tức nhường nhịn. Anh sợ nhất là cô không vui và sợ cô không cần anh nữa. Cô thầm thở dài thật dài. Ngày mai lại phải gặp La Vũ, lại có một trận chiến gian nan cần đánh. Cô biết mình cần phải gạt hết những tâm trạng hỗn tạp này sang một bên. Ben dứt khoát mở máy tính bảng để xem phim, giải tỏa áp lực. Mặc kệ anh ta là Ân Phùng hay là Vưu Anh Tuấn, đều sẽ xếp sau đồng phim cẩu huyết này hết. Khi đang xem phim tới mức nhập tâm, chợt nghe thấy những âm thanh nho nhỏ truyền tới từ ngoài cửa. Cô ngẩng đầu nhìn ra, không hề hoang mang, còn nghĩ bụng, bản thân gặp kẻ trộm. Kẻ nào mù mắt mà lại dám động thổ trên đầu thái tuế nhà cô như vậy? Thật thú vị. Cô ung dung ngồi đợi thỏ tới. Sau mấy tiếng lạch cạch, cánh cửa thực sự mở ra. Một bóng người quen thuộc đứng ở cửa, bởi vì ngược sáng cho nên không nhìn rõ mặt mũi. Tim của Vương Minh Hứa đập chệch một nhịp, song giọng điệu đã lạnh xuống. Anh đến làm gì? Ai cho anh tự ý mở cửa nhà tôi? A Hứa. Thanh âm mềm nhũn, run rẩy. Giống như tiếng khóc vang lên. Cả người của Vương Minh Hứa như bị điện giật. Cô thốt không thành lời. Cô thầm nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào lần này là Vưu Anh Tuấn? Thế nhưng nói không chừng chỉ là một kế của gã vô lại kia. Anh ta cố ý bày trò để đem cô ra làm trò cười chăng? Nhưng mà giọng nói đó và ngữ khí đó, cô ngồi im bất động như một kẻ ngốc, nhìn anh từng bước lại gần. Anh vẫn mặc bộ quần áo của ban ngày, chỉ là người đầy mùi rượu, mặt đỏ, đầu mày cau chặt, miệng chu hẳn ra, hai tay nắm quyền, buông thõng ở bên người, dáng đứng thẳng tắp như cây trúc. Nước mắt của Vưu Minh Hứa lập tức trào ra, hỏi dò, Vưu Anh Tuấn. Anh ra sức gật đầu, nhào tới ôm cô nói A Hứa. A Hứa. Vưu Anh Tuấn khóc, nước mắt thấm đẫm ướt áo hõm vai của cô. Lòng của Vưu Minh Hứa gấp, vừa đau lại vừa loạn. Cơ thể đã tự động ôm lấy anh, ôm tới mức hai người đều phát đau, nhưng không ai chịu buông tay trước. Cô khàn giọng hỏi thế này là sao? Là sao? Vưu Anh Tuấn không đáp. Nước mắt vẫn không ngừng được, cô không biết đầu của anh lúc này rất lù mù lờ mờ. Nhưng vừa chạm vào cổ của cô, thứ tình cảm mãnh liệt kìm nén quá lâu đó như nổ tung trong tích tắc. Anh bắt đầu gặm cắn theo bản năng. Giọng nói cũng không tròn vành rõ chữ. A Hứa. Anh nhớ em. Anh thực sự rất nhớ em. A Hứa. Vừa mình hứa vùi mặt trên vai anh, lau đi nước mắt, Anh không trả lời câu hỏi của cô, là vì không biết hay là vì không hiểu? Bỗng nhiên một câu nói của Ân Phùng vang lên trong đầu cô. Vưu Anh Tuấn là sự chạy trốn cuối cùng của tôi. Chạy trốn khỏi việc bị họ làm hãm hại. Cũng chạy trốn chính tôi, nơi nội tâm sâu thẳm nhất. Ân Phùng đã uống rượu, còn uống rất nhiều rượu, cho nên Vưu Anh Tuấn lại trốn tới đây sao? Thế là nỗi kinh ngạc, bi thương và khó tin. Sau khi nhìn thấy Vưu Anh Tuấn của Vưu Minh Hứa, đột ngột chuyển thành một loại đau đớn lan dần ở trong cõi lòng. Cô nhìn dáng vẻ ngây ngô, đơn thuần lúc này của anh, song trong đầu lại hiện lên bộ dạng lãnh đạm, giận dỗi của ban ngày. Hai hình bóng cùng vương vấn ở trước mắt cô. Đều là anh, thực ra bọn họ đều là anh, có đúng hay không? Nhưng anh của lúc này, người đang đứng trước mặt cô đây, chính là Vưu Anh Tuấn, là người đàn ông đã bầu bạn cùng cô bao ngày bao đêm cô độc. Yêu cô bằng cả con tim giản đơn, yêu cô còn hơn cả mạng sống này. Vưu Minh Hứa nghẹn ngào cất tiếng nói. Sao bây giờ anh mới tới? Sao lâu như vậy anh mới tới? Anh không thốt lên lời, anh cũng đang run lên. Anh tựa như đã hiểu, nhưng cũng như đang ngây dại, không hiểu gì. Chứng kiến dáng vẻ này của anh, Vưu Minh Hứa càng thêm đau lòng. Cô nghĩ kiếp trước, mình thực sự đã mắc nợ anh. Thực sự là như vậy. Một người có đầu óc như anh lại cứ tới trêu chọc cô, nhất quyết biến cô thành ngọn cỏ bám víu cuối cùng. Dù tỉnh táo hay là hồ đồ, cũng đều không chịu buông tha cho cô. Cô ngồi trên giường, để mặc cho anh ôm, vừa không muốn đẩy ra, song cũng vừa đau buồn vừa hoang mang. Chuyện tiếp theo ập tới là nụ hôn gấp gáp và điên cuồng của Vưu Anh Tuấn. Anh khát vọng đến thế, đau khổ đến thế, yêu thích tới thế. Muốn tìm kiếm điều gì đó ở trên cơ thể của cô, đè cô xuống giường và bắt đầu cởi quần áo. Cô định thần lại, thế nhưng... Trong đầu cô lại có một giọng nói không ngừng vang vọng. Không thể như vậy, không thể, bởi vì sau khi tỉnh dậy anh vẫn sẽ là Ân Phùng. Thực ra vẫn là anh rõ ràng chỉ đang đóng kịch. Cô dùng sức đẩy ra nói anh Tuấn, nghe em nói, hãy mau dừng lại. Anh ngẩng đầu, nói anh không muốn. Tim của Vương Minh Hứa mềm nhũn, vuốt ve mặt của anh nói đừng như vậy. Đợi anh hoàn toàn nhớ lại, chúng ta lại ở bên nhau có được không? Vưu Anh Tuấn đờ đẫn nhìn, không biết đã nghe hiểu hay không. Nhưng qua một hồi anh không tiếp tục xâm phạm, mà trèo xuống ôm chặt cô. À Hứa, mãi mãi đừng bao giờ rời xa anh, cho dù anh có biến thành bộ dạng nào đi chăng nữa, em cũng đều phải nhớ rằng linh hồn của anh yêu em. Chứ không phải là những thứ bề ngoài. Anh yêu và sùng bái, nguyện chết vì em. Em phải luôn yêu anh, đừng vứt bỏ anh, đừng để cho anh một mình cô đơn sống ở trong bóng tối. Vưu Minh Hứa bỗng nhiên không thể kìm được nước mắt, nghẹn ngào không thể nói được ra lời. Cô che mặt bật khóc, những tiếng thút thít. Nhưng lúc này anh rất dịu, anh hôn nhẹ dòng nước mắt ở trên mặt cô. Vuốt ve đầu cô thì thầm nói. Đây là A Hứa của anh. Đây là của anh, A Hứa. Vưu Minh Hứa gật đầu đáp được. Em đồng ý với anh mãi mãi sẽ không bao giờ xa nữa. Là mãi mãi. Mắt của anh ngấn lệ, cười nói anh ôm em đi ngủ. Anh biết lúc ngủ em thích được anh ôm. Vưu Minh Hứa ừ một tiếng. Giờ khắc này cô mới giống như một đứa trẻ được anh ôm siết ở trong lòng, quấn quýt ở bên nhau. Anh thực sự không làm gì tiếp nữa, mà chỉ ôm cô, ôm thật chặt. Dường như anh đã uống khá nhiều rượu, qua một hồi dày vò, không lâu sau cô đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ phía sau. Mắt của cô ửng đỏ, đầu gác ở trên tay của anh, cũng càng áp sát vào anh hơn. Khi Ân Phùng một lần nữa tỉnh lại, anh thấy một chút ánh sáng le lói qua rèm cửa sổ. Có lẽ là trời chỉ vừa mới hửng sáng thôi. Đầu rất đau, đã rất lâu rồi anh không trải qua cảm giác đau đầu vì say rượu. Anh biết não bộ chưa lành được, anh biết không nên uống rượu, nhưng hôm qua vẫn không thể khống chế được bản thân. Định thần lại mới thấy có người đang nằm, là nằm ở trong lòng của anh, và đây cũng không phải nhà của anh. Đây là nhà cô, từng là ngôi nhà của cô và anh. Đầu của cô gác trên tay của anh, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cánh tay và đùi áp chặt vào trong anh, cô vẫn còn đang ngủ. Ân Phùng sớm đã không còn nhớ những gì xảy ra tối qua. Sau đó anh phát hiện, cánh tay được cô gối lên của mình đang nắm chặt một đồ vật. Anh gỡ ra xem, là một tờ giấy. Chữ viết bên trên quen thuộc vô cùng, bởi vì nó là chữ viết của chính mình. Trên đó viết: Mãi mãi yêu Vưu Minh Hứa. Mỗi ngày mỗi giờ đều phải yêu Vưu Minh Hứa. Đừng có chọc giận cô ấy. Đừng khiến cho cô ấy đau lòng. Đừng để cho cô ấy rời đi. Anh nhìn một lúc lâu, rồi vo tròn tờ giấy lại nắm chặt ở trong tay. Một tay khác của anh vẫn đang gác trên eo cô. Ân Phùng khẽ khàng hạ xuống. Cô động đậy, quay người và mở mắt. Hai người nhìn nhau, cô đã lập tức nhận ra anh là ai. Giọng hơi khàn mang theo nét mệt nhọc khó tả. Nói anh đi đi. Ân Phùng nhìn cô chằm chằm, cô đã lật người và quay lưng lại. Anh im lặng xuống giường, cúi người nhặt quần áo bị ném lung tung ở trên sàn. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, anh nhét tờ giấy kia vào trong túi, quay trở lại bên giường, nhẹ đặt một nụ hôn trên gáy cô. Còn cô vẫn nằm im bất động. Ân Phùng ra khỏi phòng đóng cửa lại. Sau đó anh dùng tay bưng mặt, nhắm mắt một lúc lâu. Là điều gì khiến cho anh mất kiểm soát? Là điều gì khiến cho anh phải trốn chạy? Là anh quá muốn có được cô hay sao? Từ bao giờ anh đã chìm đắm trong bộ dạng này? Ngày hôm sau là ngày cuối tuần, thời tiết đẹp hiếm hoi trong những ngày đông lạnh. Ánh mặt trời ấm áp, không khí trong trẻo mát lành. Cô từ chối ý định đưa đón của La Vũ, tự mình gọi xe tới sân góp. Vừa thấy La Vũ đứng một mình chờ đợi bên ngoài. Tới đây hay tới đó, đầm rồng hay hang hổ, hồng môn yến này nọ, cô đều sẽ phải xông lên. Hôm nay cô vẫn ăn mặc kín đáo như mọi ngày. La Vũ quan sát một chút, giọng nói chất chứa cảm xúc. Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Vưu Minh Hứa vô cùng khâm phục trình độ nói dối không chớp mắt của anh ta. Rồi lại nghĩ cuối cùng cũng gặp được một kẻ còn phù phiếm hơn cả Ân Phùng. Hai người sóng vai, đi vào bên trong. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn cũng đã sắp xếp người lẻn vào trong đấy. Không lâu sau, La Vũ bắt đầu khoác tay trên vai cô. Vưu Minh Hứa nói hai từ, bỏ xuống. La Vũ đáp xa lạ với tôi như thế, thì làm sao đi gặp lão đại? Cô không tiếp tục giãy giụa, may thay tay của anh ta cũng ngoan, chỉ khoác nhẹ chứ không nhân cơ hội làm càn. Hai người tiến về phía góc trong, mỗi một người đều mang một tâm tư. Sân tập góp này nằm ở trung tâm thành phố, là nơi tấc đất tấc vàng, song lại chiếm một diện tích cực kỳ rộng. Bốn phía xung quanh xây bằng tường lưới cao chất vót, đã có rất nhiều người đang luyện tập. Nơi đó có bốn người cô đều đã được nhìn qua ở trong ảnh: Hình Kỷ Phục, Hoàng Lung, Hình Diễm Quân và Quách Phi Vanh. Người thật tất nhiên sẽ sinh động, cụ thể hơn so với trong ảnh nhiều. Người Vưu Minh Hứa chú ý đầu tiên chính là Hình Kỷ Phục. Ông ta hóa ra vô cùng nho nhã, đôi mắt thon dài hơi sách, thời trẻ chắc chắn, vô cùng điển trai. La Vũ dẫn cô tới chào hỏi. Ông chủ, đây là Vưu Minh Hứa, là bạn gái của tôi. Minh Hứa, chào ông chủ Hình đi. Vưu Minh Hứa đúng mực, chào ông chủ Hình. Hình Kỷ Phục gật đầu, nhìn cô khá lâu rồi nói có biết chơi góp hay không. Vưu Minh Hứa lắc đầu, Hình Kỷ Phục nói để cho La Vũ dạy đi, cậu ta đánh rất tốt. Rồi quay sang nhìn La Vũ cười. Trước nay cậu chưa từng đưa người phụ nữ nào tới. Nếu giờ đã dẫn tới rồi thì phải chăm sóc người ta cho tốt. La Vũ cười nói đó là tất nhiên. Khó khăn lắm mới dẫn được cô ấy tới đây. Hình Kỷ Phục cười. Hoàng Lung bên cạnh cũng cười sâu xa. Anh ta nhìn chằm chằm Vưu Minh Hứa bằng cái loại ánh mắt khiến cho người ta rất không thoải mái. Vưu Minh Hứa làm như không thấy. Chào hỏi xong, La Vũ kéo cô xuống vị trí trống ngồi bên cạnh. Hỏi uống gì? Cô trả lời nước. La Vũ gọi nhân viên phục vụ, yêu cầu một chai nước khoáng, một ly cốc tai. Thực chất nội tâm của cô rất hưng phấn, nhưng biểu cảm vô cùng nhẹ và tùy ý. Dù sao không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những nhân viên nòng cốt và người nắm quyền của tập đoàn Khải Dương ở một khoảng cách gần như vậy. Điều này cô tạm thời chưa làm rõ được rốt cục La Vũ nắm âm mưu gì, chỉ có thể thấy chiêu nào thì tiếp chiêu đó thôi. La Vũ cười trầm. Cũng không biết kéo em vào là đúng hay sai, nhưng Vưu Minh Hứa, nếu em đã đồng ý thì phải mở to mắt nhìn kỹ cho tôi, xem tôi là người như thế nào, và hãy cho tôi một cơ hội. Cô im lặng một chốc rồi nói được, anh biểu hiện cho tốt. La Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng, ngắm nhìn dáng vẻ biếng nhác mà kiêu kỳ, thấm nét đẹp trời sinh của người phụ nữ trước mặt. Đó là dáng vẻ anh ta luôn say đắm từ trước tới nay. Tôi là nghiêm túc, Vưu Minh Hứa. Nếu không tôi không còn cách nào khác để cho em nhìn tôi thêm một chút. Ra thế, anh em tôi đều sẽ lấy ra để chơi cùng với em. Cũng chỉ có em mới khiến cho tôi có thể làm như vậy. Em cũng phải nể tình tôi, đừng chỉ nghĩ tới lợi dụng đề phòng tôi, được không? Vừa mình hứa lặng thinh nhìn anh ta, cảnh đối chọi gay gắt của hai người lại trở thành liếc mắt đưa tình, thì thầm tình tứ ở trong mắt của người ngoài. Hoàng Lung nhìn họ, nói với Hình Kỷ Phục. Xem ra lần này La Vũ thật lòng rung động với cô cảnh sát, sẽ không có vấn đề gì đi. Hình Kỷ Phục cười mỉm, tự cậu ta có chừng mực. Dù Hoàng Lung luôn không vừa mắt La Vũ, song không thể thừa nhận con người này còn tinh danh hơn mấy người bọn họ vài phần, sao có thể chịu thiệt ở trong tay phụ nữ. Hoàng Lung lại quan sát Vưu Minh Hứa, cười sâu xa. Rất xinh đẹp, nhìn rất có vẻ cốt khí, La Vũ quả nhiên là bại hoại. Hình Kỷ Phục liếc anh ta. Ai là kẻ bại hoại? Soi mói bạn gái của anh em cậu, không thấy mất mặt mũi sao? Học tập La Vũ đi, nhanh chóng tìm một người phụ nữ và thành gia lập thất đi. Hoàng Lung biết ông chủ trước nay luôn rất nghiêm túc trước những mối quan hệ trai gái. Anh ta chỉ cười mà không đáp. Ở bên kia, Hình Diễm Quân và Quách Phi Vanh đã đánh góp xong. Quách Phi Vanh đi tới ngồi cùng với ông chủ, còn Hình Diễm Quân nhìn về phía La Vũ. Hình Diễm Quân nhỏ hơn La Vũ 2 tuổi, cười gật đầu với Vưu Minh Hứa chào chị dâu. Cô không đáp, La Vũ cười nói đừng có gọi linh tinh, bây giờ vẫn chưa phải. Hình Diễm Quân vẫn cười, La Vũ nói với Vưu Minh Hứa. Diễm Quân, đây là Vưu Minh Hứa. Còn em, hãy chào anh Hình đi. Vưu Minh Hứa chào đàng hoàng, nói anh Hình. Hình Diễm Quân thấy cô xinh đẹp, hào phóng, ánh mắt ngay thẳng, cho nên không khỏi sinh lòng hảo cảm. Trong số những tâm phúc của bố, La Vũ là người duy nhất có học thức cao, cũng là người trò chuyện ăn ý nhất đối với Hình Diễm Quân. Giờ thấy La Vũ tìm được bạn gái, anh ta càng thấy cô khác biệt so với những người phụ nữ mà Hoàng Lung và Quách Phi Văn thường hay trêu đùa. Hình Diễm Quân thấy hai người trước mặt rất xứng đôi vừa lứa, bèn gật đầu. Hai người chơi đi, tôi không làm bóng đèn. La Vũ, có thời gian nhớ thường xuyên đưa chị Vưu tới chơi cùng với mọi người, đừng suốt ngày vùi đầu vào công việc mà lạnh nhạt với giai nhân. Nói xong, anh ta cười thân thiện với Vưu Minh Hứa, vỗ vai cổ vũ La Vũ, rồi cầm gậy lên tiếp tục đi. Vưu Minh Hứa không ngờ Thái tử gia lại nho nhã thân thiện tới vậy, không thâm tàng bất lộ giống như bố anh ta, dường như thực sự coi La Vũ là anh em tốt. Có điều nhìn người không thể nhìn ngoài. Lúc này La Vũ cất tiếng. Con người của cậu ta không tệ, bình thường chỉ quản mấy nghiệp vụ bất động sản, tài chính, không hề dính dáng tới những vấn đề khác. Em không cần phải phí sức ở trên người của cậu ta. Câu nói cuối cùng được hạ rất thấp, Vưu Minh Hứa liếc nhìn anh ta. La Vũ cười. Có điều không ngờ cậu ta lại có cảm tình với em. Hình đại thiếu thường ngày rất ít khi chơi cùng phụ nữ. Cậu ta chê phiền phức và không nhìn chúng ai. Cậu ta thấy em rất được đấy. Vưu Minh Hứa nói tôi vốn đã rất tốt. La Vũ đứng dậy. Đó là tất nhiên. Cô gái tốt của tôi có thể nể mặt cùng đi đánh góp với tôi chứ. Trước đây Vưu Minh Hứa chưa từng nghĩ tới có lúc bản thân sẽ hòa nhã ngồi nói chuyện cùng với La Vũ được như lúc này. Thậm chí là còn cùng chơi chung với anh ta. Có điều bao nhiêu con mắt đang tập trung vào đây, cô muốn hòa nhập vào trong nhóm, vậy phải bắt tay phối hợp. Cô đứng dậy, đi đánh bóng cùng với La Vũ. Nhưng cô chưa từng đánh bao giờ, chỉ biết cầm cây gậy trong tay nhìn động tác của người bên cạnh. La Vũ nhìn cười cô, nói bước tới dịu dàng. Để tôi dạy. Dường như anh ta định đi tới sau cô, cầm tay cô chỉ dạy. Vưu Minh Hứa dùng mình nói đứng im. Đừng động. Động tôi một tẹo tôi đập nát đầu của anh ra. La Vũ đã bước tới bên cạnh, nhìn cô một chút nhưng không nổi giận. Anh ta cầm gậy, chỉ dạy cô bằng giọng nói nhàn nhạt. Lúc bấy giờ Vưu Minh Hứa mới học theo. Những lúc tư thế của cô không đúng, La Vũ sẽ tiến tới điều chỉnh, nhưng tay chỉ chạm nhẹ rồi buông ra, không hề sàm sỡ. Tất nhiên bóng lưng cùng đứng sóng đôi của hai người lại trở thành thì thầm yêu đương, thân mật vô cùng ở trong mắt của người ngoài. Vưu Minh Hứa học rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã đánh ra một đường cong đẹp. Cô khẽ nheo mắt thấm ý cười, ngẩng đầu nhìn đường bóng. Còn La Vũ chắp tay đứng sau lưng nhìn cô. Phía trước bỗng vang lên tiếng vỗ tay, là hình Diễm Quân và một người nữa đang tiến tới. Nhìn rõ người còn lại là ai, Vưu Minh Hứa không khỏi giật mình, vội vã cúi đầu nhìn chân. Khoảnh khắc này cô chỉ muốn dùng gậy, gõ bôm bốp lên đầu của người đó. Sao anh có thể ở đây, lại còn đi cùng với hình Diễm Quân? Cô nhanh chóng suy nghĩ rồi nhìn sang La Vũ bên cạnh. La Vũ hiển nhiên cũng đang nhìn người đó. Sắc mặt không rõ buồn vui. Cũng không có bất cứ hành động quá khích nào. Người vỗ tay chính là hình Diễm Quân. Người bên cạnh anh ta chính là con người mới sáng nay, quần áo xộc xệch bước ra khỏi nhà của Vưu Minh Hứa. Hôm nay, cô có hành động tại đây, anh cũng không hề liên lạc với họ. Không nói không rằng sẽ tới nơi này. Thế mà bây giờ anh lại khoác lên người một bộ đồ đánh góp, tay cầm gậy, đi cùng với hình Diễm Quân. Hai người đều mang vẻ công tử cao quý giống hệt nhau. Ân Phùng không hề nhìn Vưu Minh Hứa, còn cúi đầu cười hàn huyên một hai câu gì đó cùng với hình Diễm Quân. Anh vỗ vai anh ta, hình Diễm Quân bắt tay của anh, cuối cùng Ân Phùng mới quay người rời đi. Tiểu Yến đi theo phía sau anh mấy bước, giống như một gã tùy tùng nhỏ. Cũng không nhìn Vưu Minh Hứa. Bấy giờ hình Diễm Quân mới đi tới trước mặt của Vưu Minh Hứa và La Vũ, nói với cô rằng cô học thật nhanh, không hổ là cảnh sát. Vưu Minh Hứa cười nhẹ nói đã quá khen. Khóe mắt liếc nhìn bóng hình đang tiếp tục đánh bóng ở nơi không xa. La Vũ đã khôi phục thần sắc như thường, ôm vai của cô nói tôi dạy tốt. Hình Diễm Quân cười. Ban nãy tôi gặp một người rất thú vị. Ở trên tôi ba khóa, anh ấy tuy học Bắc Đại, tôi học Thanh Hoa, nhưng trò chuyện mới biết, tôi và anh ta đều từng tham gia hội sinh viên văn học liên trường, được coi như là nửa sư huynh sư đệ. Anh ấy còn nói, bây giờ đang làm nhà văn, nhưng không có nói ra tên danh. Hai người có thấy anh ấy chưa? Là một người cực kỳ phong độ đấy. La Vũ nhếch khóe môi không đáp. Hiển nhiên không muốn nhắc tới yêu hận tình thù giữa bản thân với Ân Phùng. Chỉ như cười như không liếc Vũ Minh Hứa. Cô vừa nhìn là lập tức nhận ra ý lạnh ở trong mắt của anh ta. Song điều cô nghĩ trong đầu lại là, không lẽ vị thái tử gia này thực sự là một người tính tình lương thiện, cởi mở, luôn sống trong một thế giới trong sạch. Có điều với tài cán của Ân Phùng, tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ nhằm lấy hảo cảm của Hình Diễm Quân vốn dĩ chính là một chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy hai người đều im lặng, Hình Diễm Quân không để bụng mà ngồi xuống uống nước, một hồi sau tiếp tục đi chơi bóng cùng với Ân Phùng. Vừa Minh Hứa vẫn phối hợp với La Vũ, nhưng tầm mắt luôn vô thức hướng phía bên kia. Đó là một loại cảm giác kỳ lạ. Cô vốn ở đây một mình, cũng không thấy người của Cảnh Bình mai phục. Tuy không hề lo sợ, nhưng cơ thể luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Dù nửa thật nửa giả diễn kịch cùng với La Vũ, cô cũng không dám lơ là dù chỉ một chút. Nhưng người đó vừa mới tới, dù không hề nhìn cô, chỉ để lại cho cô một cái bóng lưng. Song tim của cô bỗng yên bình tới lạ, giống hệt như đêm ngày đó. Anh bất ngờ xuất hiện ở trong cốp xe, trầm giọng nói với cô rằng đừng sợ. Thực ra cô không sợ, nhưng anh luôn xuất hiện, còn xuất hiện bằng phương thức khác hoàn toàn với cảnh sát. Anh luôn không theo quy luật bình thường, to gan lớn mật, hạ bút giống như thần thế. La Vũ không vui, không buồn nói đùa một câu. Em yêu đương còn có thói quen mang theo bạn trai cũ. Mua một tặng một à, Vưu Minh Hứa. Em có đặt tô vào trong mắt hay không? Vưu Minh Hứa không buồn ngẩng đầu nói. Tôi không biết hôm nay anh ta sẽ tới đây. Là trùng hợp, tôi và anh ta đã kết thúc rồi. Nhưng tôi và anh cũng đâu phải yêu đương. Anh tỉnh táo một chút đi. La Vũ im lặng một lúc, rồi lạnh lùng. Tránh xa anh ta ra một chút. Cô quay về bàn ngồi xuống, nhận ra không biết Hình Kỷ Phục đã về từ bao giờ. Hoàng Lung và Quách Phi Vanh lại ở chơi bóng. La Vũ đi theo cô nói. Ông chủ đã có tuổi rồi, chắc về trước. Cô có mệt không? Chúng ta đi ăn nhé. Vừa Minh Hứa gật đầu, rồi thu dọn đồ đạc ra khỏi sân bóng. Khi đi qua chỗ của Ân Phùng và Hình Diễm Quân, Hình Diễm Quân vẫy tay với bọn họ. La Vũ mỉm cười gật gật, không thèm nhìn Ân Phùng. Tầm mắt của cô và Ân Phùng chạm nhau từ xa. Cô chợt phát hiện ánh mắt của anh dịu hơn khi trước. Nụ cười vụt lên ở trong thoáng chốc rồi biến mất ngay tắp lự. Quay người tiếp tục đánh bóng. Cô lại nhớ tới dáng vẻ trầm mặc rời đi của anh vào lúc ban sáng. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. La Vũ lái xe, đưa cô đi ăn cơm. Trong nhà hàng cao cấp có tầm nhìn bao quát toàn bộ cảnh sông, người ít và thanh tịnh, hoàn cảnh cực tốt. La Vũ cầm thực đơn, cúi đầu gọi món. Cô biết người của mình chắc chắn vẫn lặng lẽ theo sau, buồn chán ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cô không nắm chắc chấp nhận điều kiện đi cùng với La Vũ, cuối cùng có đổi lại được điều gì hay không. Tới lúc này, cô có cảm giác rất có khả năng La Vũ đã chơi cô một vố. Nếu như đổi thành La Vũ của nửa năm trước, cô chắc chắn sẽ không đồng ý điều kiện hoang đường này. Thế nhưng đêm đó La Vũ nổ súng giết chết A Hoa ngay trước mặt cô. Dù thế nào thì anh ta cũng đã cứu cô một mạng. Hơn nữa anh ta còn che mắt người khác, âm thầm xuất hiện ở hiện trường Quách Hưng bị hại. Trực giác mách bảo cho cô rằng La Vũ đích thực có mưu đồ khác. Anh ta sẽ không kéo cô tới gặp Hình Kỷ Phục chỉ vì muốn bỡn cợt cô đâu. Người này thậm chí còn có khả năng liên quan tới tổ chức kẻ trừng phạt. Khắp người của anh ta, nơi nào cũng ẩn giấu vô vàn bí mật. La Vũ nói, biết Tết, vẫn 7/9 như ngày trước. Vừa Minh Hứa thấy phiền nhất là khi anh ta nói chuyện bằng giọng điệu này, liền đáp tùy anh. Hai người ngồi trong phòng bao riêng, anh ta châm thuốc cười. Đừng dễ nổi nóng như vậy. Thấy hôm nay tôi chơi bóng thế nào? Cô không hiểu góp, cũng nhìn ra được anh ta là một cao thủ. Cô chỉ đáp đơn giản là tôi không hiểu. La Vũ hỏi tiếp. Em thấy tôi và Ân Phùng ai chơi tốt hơn? Vừa mình hứa nói đại khái đều không tốt. La Vũ cười, không tự làm cho bản thân mất hứng nữa. Gần đây công việc của em có bận hay không? Cô đáp không bận, còn anh? La Vũ nhếch mày. Tôi bình thường, em chịu ở bên tôi, thì việc nào cũng có thể gạt qua một bên. Vưu Minh Hứa cười cười. Anh đừng làm cho tôi được nuông chiều mà sinh sợ. La Vũ nói em nên như vậy mới đúng. Anh ta bỗng đè thấp giọng. Ông chủ đang cho người điều tra việc A Hoa mất tích. Vưu Minh Hứa nhìn anh ta, không lên tiếng, từ tốn uống nước. Anh ta ngả người lại vào ghế. Vì em mà tôi phải chịu mối đe dọa lớn như vậy. Người đàn ông khác sao có thể so bì cùng với tôi? Vưu Minh Hứa. Tôi nhớ rõ rằng khi mới ở bên nhau, chúng ta vô cùng hòa hợp. Em thích tôi, và ý nghĩa trước kia của tôi vẫn chưa hề biến mất. Nếu em chịu cho tôi một cơ hội, coi trọng tôi, vì em tôi từ bỏ hoàn toàn mọi thứ hiện đang nắm giữ ở trong tay, tôi cũng nguyện ý. Tôi sẽ là một người luật sư thật thà, sẽ không dính dáng tới bất cứ điều gì, cũng sẽ không sống những ngày tháng không lường được sinh tử này nữa. Thứ em muốn, tôi sẽ giúp cho em ở một mức độ phù hợp có được. Tôi hy vọng em có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vừa mình hứa ngây người vì không ngờ anh ta lại nói những điều này. Anh ta nói một cách vô cùng bình thản, giọng điệu tĩnh lặng, hoàn toàn không mang chút xến sẩm cà lơ phất phơ như bình thường. Trên khuôn mặt hơi gầy đó là một cặp mắt bình đạm, không hiểu vì sao cô cảm thấy anh ta không giống như đang nói dối. Cô im lặng một lúc lâu mới đáp. Chúng ta mới ở cùng có 2 ngày, nói chuyện này có phải quá sớm? Và lại anh thực sự có thể vì tôi đưa ra thứ đó, vậy thì cũng phải để cho tôi thấy thành ý của anh đã. La Vũ cười khẩy, giống như nhìn thấu chiêu trò lấp liếm của cô, nhưng không tức giận. Lần này phục vụ mang thức ăn lên, anh ta quay trở lại dáng vẻ dịu dàng của một người đàn ông tinh anh, giới thiệu từng tên món ăn cho cô, giúp cô lấy cơm xúc canh. Cô bình thản đón nhận toàn bộ. Ăn được kha khá, anh ta móc thuốc lá, tựa như cũng không có tâm trạng tiếp tục đi dỗ dành cô, mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc này mặt trời đang xuống núi, trời mênh mông, sông lặng lẽ. Vưu Minh Hứa hạ đũa xuống, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt nghiêng đầy suy tư của La Vũ. Người này lúc này không hề đê tiện, không dở trò đều cáng, dáng vẻ yên lặng của anh ta thực ra rất chính trực. Vóc dáng hơi gầy rắn chắc, sắc nét, trên người thấm đẫm sự lý trí và khí chất dứt khoát đặc trưng của người trong ngành pháp luật. Vẻ bề ngoài được tính là tuấn tú, mày mắt cũng tràn đầy khí hái hào hùng. Cô nhìn dáng vẻ lặng nhìn nơi xa này của anh ta, so với con người đáng ghét ngày thường quả thực giống như hai người hoàn toàn khác. Một cảm giác kỳ quái trào dâng ở trong cõi lòng. Sau đó bất chợt cô như có một luồng ánh sáng vụt lên ở trong đầu. Cô buột miệng thốt ra. Anh không phải là cảnh sát nằm vùng đấy chứ? Thần sắc của La Vũ sững lại, nhíu mày nhìn cô, rồi bật cười thành tiếng. Em nói gì cơ? Phản ứng này xem ra là không phải. Vưu Minh Hứa cũng thầm nhanh chóng phủ định khả năng này, có quá nhiều việc dễ dàng để bác bỏ điều này. Nếu anh ta là cảnh sát nằm vùng, vậy thì sao khi đó lại theo đuổi cô một cách tồi tệ tới thế? Gần như thủ đoạn hạ lưu nào cũng dùng tới. Làm gì có cảnh sát nằm vùng nào rảnh rỗi đi trêu ghẹo nữ cảnh sát khác bao giờ. Còn cả vụ việc của A Hoa, anh ta rõ ràng là đen ăn đen, nổ súng không chút do dự. Nếu như là cảnh sát làm vùng, anh ta lẽ ra nên yên lặng quan sát tình hình. Thả dài câu thì câu cá lớn mới càng hợp lý. Anh ta lại từng xuất hiện ở hiện trường vụ án của Quách Hưng bị hại. Nếu như là nằm vùng, vậy sao có thể không ra tay cứu giúp? Hoặc ít nhất cũng phải tiết lộ manh mối cho phía cảnh sát mới phải. Hơn nữa đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy chứng cứ quan trọng đã thất lạc từ phía của Quách Hưng. Nếu như là nằm vùng, anh ta đáng lẽ nên giao lại từ lâu rồi. Thế nhưng hiện giờ cấp trên vẫn đang đau đầu vì phần chứng cứ này. Cô giữ sắc mặt như thường lệ, cười nói tôi chỉ tiện miệng. La Vũ cười, đừng nghĩ cảnh sát vĩ đại đến vậy. Trong thói đời này, chẳng ai sạch sẽ hơn ai. Nói đoạn, anh ta lại thay đổi sắc mặt ngả ngốn. Tất nhiên, nếu như em thích nói thật, tôi cũng có thể rửa tay thử làm thẩm phán xem sao. Công an, kiểm soát, tư pháp là người một nhà mà. Ha ha! Vưu Minh Hứa chẳng thèm để ý tới anh ta. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, La Vũ chính là xã hội đen. Nhưng rốt cục, anh ta làm việc cho bên nào thì hiện tại tạm thời vẫn chưa có manh mối. Không cần biết anh ta định làm gì cô. Một khi cô đã tiếp chiêu, thì cô sẽ quân tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Tiến bước nào, giao bước đấy. Không tin không thể tiếp cận được với bộ mặt thật của anh ta. La Vũ nâng ly rượu, nói nào, cũng ly. Vừa mình hứa cũng nâng ly, hai người đều cùng cười nhàn nhạt. Cũng ly xong đều một hơi cạn sạch. La Vũ đứng dậy nói tôi đưa em về. Vừa mình hứa không từ chối. La Vũ cấp dưới lái xe, bản thân ngồi băng ghế sau cùng với Vừa mình hứa. Anh ta dường như cũng thấm mệt, cho nên nhắm mắt dưỡng thần. Cô lấy làm vui mừng vì được thanh tịnh. Xe đi được một đoạn, điện thoại của anh ta đổ chuông. Anh ta mở mắt. Trong mắt vẫn còn tơ máu chưa tan hết. Nhưng khi nhận cuộc gọi, giọng nói lập tức trở nên vô cùng trầm ổn và cung kính. Ông chủ. Hình kỷ phục nói, cậu đang ở đâu? Tôi đưa Minh Hứa về nhà. Ừ, đưa xong đi qua chỗ tôi một chuyến. Có chuyện cần giao cho cậu. La Vũ đáp vâng, rồi liếc nhìn Vương Minh Hứa một cái. Hình kỷ phục tựa như phát hiện ra sự ngập ngừng của anh ta, cười nói, không bằng lòng à, cần mỹ nhân không cần giang sơn sao, chuyện ở bên phía nam. La Vũ tự cười, nào có, tôi biết nặng nhẹ, đưa cô ấy về xong tôi sẽ đến. Sau khi ngắt cuộc gọi, Vương Minh Hứa thấy anh ta trầm tư, không nhìn ra được một chút manh mối nào từ cặp mày đó. Cô hỏi sao thế? La Vũ nhìn cô, ánh mắt đó khiến người ta không sao nhìn thấu, rồi lại liếc tài xế phía trước, nghiêng người qua phía cô thì thầm. Hình kỷ phục vừa gọi điện thoại, đại khái là muốn giao thứ nào đó cho tôi. Cô đoán xem là thứ gì? Vừa mình hứa hơi né né ra, hỏi là gì? Anh ta có chút đắc ý. Muốn biết sao? Nhà tôi còn một phòng trống, ngày mai em chuyển vào ở thì tôi sẽ nói cho em. Vừa mình hứa xuống khỏi xe của La Vũ, đi vào trong tiểu khu, lên lầu. Khi cô sắp tới cửa nhà, trong đầu vẫn đang không ngừng suy nghĩ về mọi hành động của La Vũ. La Vũ không thể ngày nào cũng khám xét người cô. Cả ngày hôm nay cô đều mang theo máy nghe trộm và máy theo dõi. Cho nên cuộc đối thoại giữa cô và La Vũ, với cả những người khác, Cảnh Bình và Mộng Hứa đều nghe được. Lúc này Cảnh Bình nhắn tin vào trong web chat của bốn người, nói hình kỷ phục rất có khả năng, sẽ giao việc bên phía Vân Nam cho anh ta. Hứa Mộng Sơn, thủ đoạn của tên này quả thực rất siêu phàm. Vưu Tỷ, cậu không phải định tới sống chung với anh ta thật đấy chứ? Vừa mình hứa có chút đau đầu, nói sống chung cái đầu cậu. còn người thứ tư ở trong nhóm vẫn luôn im lặng từ đầu tới cuối. Tại một khúc ngoặt của cầu thang, cô thấy một người đứng trước cửa của nhà mình. Ân Phùng đã thay bộ đồ đánh góp ra, thành chiếc áo khoác đen dài, mặt mày tuấn tú. Anh đứng ở đấy, không biết là đã đứng bao lâu, trong tay còn xách một chiếc túi, căng phồng, không biết là đựng cái gì ở bên trong. Vừa Minh Hứa bước qua đó, anh tránh sang một bên, cô móc chìa khóa ra để mở cửa. Sau khi vào nhà, Vừa Minh Hứa uống nước, thay quần áo, làm như phía sau không có ai đi theo. Nhưng cũng không thể như thế thật, cô chỉ cảm thấy tóc gáy hơi rờn rợn. Đề phòng anh sẽ bất ngờ làm ra loại chuyện gì đó, bởi vì dù sao anh cũng thường hay làm như vậy. Nhưng không ngờ anh lại im re, đi thẳng vào trong phòng bếp. Cô ngồi nghịch ở trong phòng khách một lúc, cuối cùng không kìm được tò mò, đi tới cửa phòng bếp, đứng nhìn anh từ xa. Thấy anh ta đã cởi áo khoác, treo ở trên nắm đấm cửa, tay áo xắn lên, mắt đang nhìn xuống, đang rửa rau. Vừa Mình Hứa hỏi anh đang làm gì. Ân Phùng nói, em nói xem. Vừa Mình Hứa nhất thời không biết đối đáp ra sao, nhìn động tác vô cùng thành thạo của đối phương. Nói tôi đã ăn rồi. Ân Phùng cầm con dao bên cạnh, cắt xà lách nói tôi biết. Là cùng với La Vũ. Nói xong còn liếc nhìn cô. Cô bị cái nhìn này của anh làm cho giật thót. Cũng lười để ý tới anh bèn quay người đi về phòng. Ban ngày đánh bóng, ra nhiều mồ hôi, cho nên rất không thoải mái. Cô đi tắm, thay đồ xong liền thấy phòng bếp đã yên tĩnh. Ân Phùng khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa bên cánh cửa thủy tinh sắt được mở hé nơi ban công. Ánh đèn đêm lấp lánh, phản chiếu ở trên gương mặt của anh. Vưu Minh Hứa bỗng nhớ về quá khứ. Tư thế đứng của Vưu Anh Tuấn không đẹp như vậy, mà sẽ ngồi xổm xuống quay lưng về phía cô, nhìn rất tủi thân. Hiện giờ anh đã trở lại là Ân Phùng của tuổi 30, đứng ở đó sẽ chỉ càng thêm tĩnh lặng, lòng chất chứa vô vàn tâm sự. Cô dùng khăn lông lau tóc, nói có chuyện sao? Anh quay đầu, nhìn cô rồi im lặng bước tới, nhận chiếc khăn lông trong tay cô. Vừa Minh Hứa cứng lại, anh bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc. Cô muốn giật lại chiếc khăn, nhưng anh tránh thoát nói đừng động. Em cũng đã ứng phó cả một ngày rồi, nghỉ một lát đi. Vừa Minh Hứa nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một gã thần kinh. Anh cười, bàn tay lau tóc vô cùng chuyên nghiệp. Vừa Minh Hứa ngoảnh đầu lại, không nhìn anh nữa. Lau tóc xong anh buông khăn, xoa đầu cho cô nói ngả người ra. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì đôi tay đó đã ấn đầu cô, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Động tác rất khéo, đem lại cảm giác thoải mái. Cô oán thầm, không biết người này đã được những cô nhân viên massage cho không biết bao nhiêu lần. Tới cả thủ pháp cũng đã học lỏm được như vậy. Ân Phùng, anh hôm nay uống nhầm thuốc sao? Hai tay của anh ấn nhẹ vai cô, nói không. Sau đó đứng dậy, đi vào trong phòng bếp. Cô ngồi xem tivi một lúc lâu, thì thấy Ân Phùng bưng một đĩa rau ra ngoài đặt xuống bàn. Đều là salad nhìn vô cùng ngon miệng, thậm chí còn có thêm một đĩa lạc rang và hai bát cháo. Vừa Minh Hứa và La Vũ hôm nay, mỗi người đều là một bụng mưu mô, nào có ăn được ngon miệng, cho nên chỉ nhìn qua thôi đã thấy đói, nhưng lại không chịu vứt bỏ sĩ diện. Ân Phùng đặt một bát cháo và một đôi đũa tới. Nể mặt ăn cùng tôi đi, cả ngày hôm nay tôi chưa có ăn cơm đâu. Vừa Minh Hứa hỏi vì sao anh cả ngày không ăn. Ân Phùng đáp tôi nuốt không trôi. Cô im lặng vài giây rồi cầm đũa. Anh ngồi xuống bên cạnh lấy ra một chai rượu Mao Đài và hai chiếc ly nhỏ. Cô nhìn anh ta rót rượu. Uống một chút thôi, không nên uống nhiều. Thực chất có những lúc cô chịu áp lực lớn vì tra án, đôi khi sẽ tự uống vài ly. Ngửi hương rượu nồng đậm, lòng của cô có chút dao động, nhưng vẫn không lên tiếng. Thế là hai người vừa xem phim, vừa ăn ở trong một không khí vô cùng kỳ quái. Không ai nói chuyện, cùng lâng ni, cùng đặt đũa. Rồi lại tiếp tục, vừa ăn vừa xem phim. Bộ phim này xem tới cao trào, nhân vật phản diện mặt mũi méo xệch, nam chính nữ chính đối diện với làn danh sinh tử, mà vẫn thao thao bất tuyệt mãi không thôi. Mưa bay đầy trời, khóe miệng cô nhẹ cong lên, Ân Phùng cũng lộ ra ý cười. Tầm mắt của hai người bất chợt giao nhau. Cả hai đều nhìn được nụ cười trong mắt của đối phương. Không khí bắt đầu lại trở lên khác lạ. Nhưng Ân Phùng không để cho loại không khí này tiếp tục tồn tại. Anh lại nâng ly rượu. Vương Minh Hứa và anh một lần nữa chạm cốc. Uống hết chỗ rượu còn lại. Anh vẫn là một hơi uống cạn. Vương Minh Hứa nói đừng có uống say ở nhà tôi. Anh đáp sẽ không. Một chút này còn chưa đủ đâu. Hai người chậm rãi ăn, chậm rãi uống. Mấy đĩa rau rất nhanh hết sạch, chai rượu chỉ còn một nửa. Vương Minh Hứa cảm nhận được men say. Gương mặt của anh dường như cũng đã thả lỏng hơn nhiều. Gò má hơi hồng, nhưng đôi mắt vẫn sáng. Anh hỏi tay nghề của tôi như thế nào? Cô gật đầu rất được. Anh cười cười. Nói cảm ơn vì đã khen ngợi. Thấy ly của Vương Minh Hứa vẫn còn rượu, anh lại tự rót một ly, già nửa chỗ rượu đã uống đều lót vào trong bụng của anh cả. Vương Minh Hứa duỗi tay bịt miệng ly của anh nói đừng uống nữa. Anh nhìn tay của cô, im lặng một hồi. Vậy em thì sao? Cô mù mờ không hiểu hỏi cái gì. Anh từ tốn. Em hy vọng tôi uống nhiều hay không? Vương Minh Hứa ngẩn người, không trả lời được. Anh nắm tay cô, đặt sang một bên rồi lại một hơi cạn sạch. Cặp mày đen đậm đó tựa như cũng nhuốm sắc trong veo của rượu. À Hứa, ngày mai em nên đi thì đi. Tôi đã sắp xếp cả rồi, đồ nha, quán quân, tiểu yến. Còn cả tôi nữa, sẽ cùng thủ sẵn trong một tiểu khu, bảo vệ em suốt 24 giờ. Vương Minh Hứa không cất tiếng, nhìn anh uống hết ly này sang ly khác, mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Cô chặn miệng ly vào lần rót rượu tiếp theo của anh. Anh đặt chai rượu xuống. Em còn chưa từng trả lời tôi. Em muốn để tôi uống say, hay là không muốn? Vương Minh Hứa, nói Ân Phùng, anh đủ rồi, đừng có chọc giận tôi. Ân Phùng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai cô. Cô nhắm mắt nói anh hôm nay phát bệnh thần kinh gì thế? Em không bằng lòng thay đổi, thì tôi thay đổi. Có phải yêu một người chính là như vậy? Tôi chưa trải qua. Em kiên nhẫn một chút. Một vài hình ảnh chợt vụt lên ở trong đầu của Vương Minh Hứa. Đó là ở dưới nhà của cô. Anh nói, câu xin lỗi, tôi thực sự bất lực, bằng gương mặt cực kỳ lãnh đạm. Còn cả ở lúc nhà của anh nói về hai phần báo cáo kia. Tôi đã trải qua cô đơn trong một thời gian rất dài. Hiện tại, dục vọng duy nhất của tôi chính là em. Cô nói, Ân Phùng, lời của tôi muốn nghe, anh còn chưa nhớ lại. Anh nói tôi đang cố gắng. Rồi phủ đôi môi xuống môi cô. Bờ môi mỏng lạnh mang theo hơi rượu, hôn cô một cách từ tốn, nhưng mạnh mẽ. Vương Minh Hứa không nói rõ được đây là cảm giác gì. Khó chịu, ngọt ngào, dục vọng, bất an, đều hòa quyện lẫn vào nhau. Một tay của anh ôm eo của cô, một tay khác từ từ vuốt ve mặt cô. Hai người hôn nhau vô cùng trầm lặng, cũng giống như buổi đêm yên tĩnh này vậy. Vương Minh Hứa biết, đây là cảm giác anh không thể mang lại cho cô khi còn là Vương Anh Tuấn. Đó là một người đàn ông thực thụ, đang thử hôn một người phụ nữ. Hôn một lúc, môi của anh rời ra, nhưng trong mắt không hề có dục vọng cuộn trào, mà chỉ có ánh sáng dịu dàng trong vắt. Nhẹ hỏi cô có muốn tôi uống say không? Nghĩ thầm ở trong lòng, nếu như cô cần tôi sẽ uống, để tôi trở thành Vưu Anh Tuấn, để tôi một lần nữa quên đi tất cả, khiến cho em không còn bất an, nghi hoặc và do dự, để ôm một tôi khác mà em muốn. Sống mũi của Vưu Minh Hứa cay xè, mắt ngấn lệ. Lắc đầu, giọng nói cũng có chút đắng chát. Tôi muốn anh nhớ lại. Lồng ngực của Ân Phùng đau nhói, một lần nữa ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài. Cho tôi thêm một chút thời gian đi. Vưu Minh Hứa hỏi, cần phải bao lâu nữa? Nhưng anh không đáp. Cô nói là một tháng, hay ba tháng, là một năm, hay ba năm. Lời này là mang ý giận dỗi. Ân Phùng lần đầu tiên được chứng kiến dáng vẻ này của cô. Lòng của anh không khỏi mềm nhũn, buột miệng nói 30 năm đi. Vưu Minh Hứa im lặng, anh cũng không lên tiếng nữa. Ôm ấp được một lúc, cô đẩy anh ra hất cầm ra lệnh nói đi dọn. Vậy mà Ân Phùng không hề bất mãn, đứng dậy thu dọn bát đĩa. Ngón tay thon dài trắng nõn, làm những việc này vô cùng trầm ổn và linh hoạt. Anh vào bếp bật nước và rửa chén. Vưu Minh Hứa dựa trên sofa, ngẩn ngơ ngồi nhìn tivi. Bầu trời ngoài cửa sổ đã là màn đêm sâu thẳm. Một buổi đêm như vậy, một ngôi nhà như này, cô vốn tưởng chỉ những lời ban nãy của anh sẽ khiến cho cô tâm thần bất định. Song không ngờ chờ đón cô lại là một sự tĩnh lặng thoải mái. Khi anh bước ra ngoài, đã mặc áo khoác lên người. Hai người nhìn nhau, anh tới cạnh sofa vuốt tóc cô, còn cúi đầu đặt một nụ hôn trên đầu của cô. Chúc ngủ ngon. Anh mở cửa, Vưu Minh Hứa nói uống rượu rồi thì đừng có lái xe. Ân Phùng cười khẽ. Đồ nha, đợi tôi ở bên dưới. Rồi đóng cửa rời đi. Tiếng bước chân cũng ngày một xa, đêm đã khuya, cô ngẩn ngơ một lúc. Ở trong đầu, toàn bộ đều là hành động, biểu cảm và những lời nói ban nãy của anh. Rõ ràng vẫn là người đàn ông lãnh đạm, trầm lặng đó, nhưng hôm nay trên người anh lại mang thêm ấm áp. Cũng trong đêm đó, La Vũ gặp Hình Kỷ phục xong, về tới nhà đã là rất khuya. Cùng ông chủ uống vài ly rượu, men rượu khiến cho anh ta dễ chịu, cũng vì tối nay cuối cùng cũng đã được thực hiện mục tiêu mà nỗ lực suốt bao năm. Khi mở cửa vào nhà, khóe miệng của anh ta vẫn đang ngậm nụ cười. Chỉ là căn nhà yên tĩnh tới lạnh lẽo. Phòng ốc vô cùng rộng lớn nhưng tĩnh lặng như một nấm mồ. Chỉ có ánh trăng sáng tỏ hắt qua cửa sổ. Anh ta xoa bóp cái đầu choáng váng và bật đèn lên.